Chương 1507, 2 tháng. Ta không có ý tứ kia. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, tức giận đến không được, ngươi chớ nói lung tung. Ta không có nói lung tung a. Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân câu môi cười một tiếng, vừa rồi lời nói đều là chính ngươi nói, ta chỉ là nghe được mà thôi. Dứt lời, Trọng Nguyệt trực tiếp từ nam nhân bên người đi tới, lưu bọn hắn lại ba người đứng tại chỗ hóng gió. Hỏi thăm mấy cái học sinh về sau, Trọng Nguyệt tìm được phòng làm việc của hiệu trưởng ở tại. Không thể không nói, thiên cổ trường học thực rất lớn, chỉ là từ cửa trường học đến phòng làm việc của hiệu trưởng muốn đi 20 mi phu tờ đứng tại hiệu trưởng bên ngoài mặt, Trọng Nguyệt đưa tay gõ cửa một cái. Vào đi. Hiệu trưởng nhàn nhạt lên tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy đẩy cửa ra đi vào. Đi vào phòng, Trọng Nguyệt liền thấy được chính tại xử lý sự vụ hiệu trưởng. Có chuyện gì không? Hiệu trưởng chính tại xử lý gần nhất ma thú xâm lâm bạo động một chuyện, căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn, liền chỉ là tưởng rằng lão sư kia tới tìm hắn. Ta là Thánh Linh trường học lão sư. Trọng Nguyệt nhìn hiệu trưởng một chút, tiếp tục nói, từ Thánh Linh trường học lấy được thẻ đề cử, đến thiên cổ trường học. Thánh Linh trường học lão sư. Hiệu trưởng nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phía trước Trọng Nguyệt. Khi nhìn đến Trọng Nguyệt tấm kia khuôn mặt thời điểm, chứa nở dê ho cờ lớn lên dù sao cũng hơi chấn kinh. Đánh giá Trọng Nguyệt một hồi, hiệu trưởng mở miệng nói ra, ngươi tiến vào Thánh Linh trường học bao lâu? 2 tháng. 2 tháng liền lấy được thẻ đề cử. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc, theo ta được biết, Thánh Linh trường học lão sư có thể cờ mở tới thẻ đề cử, yêu cầu là hoàn thành 3 cái tam tinh nhiệm vụ, mà mỗi tháng chỉ có 1 cái tam tinh nhiệm vụ, ngươi tiến vào Thánh Linh trường học chỉ có 2 tháng. Là thế nào cờ mở tới thẻ đề cử, thấp nhất cũng phải 3 tháng đi, hơn nữa ta không cảm thấy ngươi có thực lực kia. Cô nương này chỉ riêng một tương đối có thực lực, chính là nàng gương mặt kia rồi a, cũng không phải hiệu trưởng đối với dáng dấp đẹp mắt người có ý kiến gì, mà là bởi vì Trọng Nguyệt gương mặt kia quá mức đẹp mắt, hoàn toàn chính là họa thủy cấp bậc. Hiệu trưởng, thẻ đề cử bên trong ghi chép ta hoàn thành cái gì tam tinh nhiệm vụ, vì sao lại cờ mở tới thẻ đề cử? Đối với người hiệu trưởng này lời nói, Trọng Nguyệt không có ấn tượng tốt gì. Thân làm thiên cổ hiệu trưởng trường học, nhưng bởi vì dạng này cũng không tin một cái lao sư. Đem thẻ đề cử trực tiếp ném cho hiệu trưởng, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không núp ních. Nhìn Trọng Nguyệt một chút, hiệu trưởng tiếp nhận Trọng Nguyệt ném qua đến thẻ đề cử, sau đó dụng lực lượng tra nhìn lại. Làm xem hết thẻ đề cử nội dung bên trong, hiệu trưởng cười khan 2 tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt ngại nói, Trọng Nguyệt cô nương. Ta không nghĩ tới ngươi còn hoàn thành huyết ma sự tình này, xác thực làm cái bên trên là tam tinh nhiệm vụ, cứ như vậy, ta liền không có cái gì thật lo lắng cho. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem hiệu trưởng hỏi, xin hỏi hiệu trưởng muốn đem ta an bài đến địa phương nào? Đối với Trọng Nguyệt lạnh lùng thái độ, hiệu trưởng cũng không ghét, nhưng là cảm thấy mình mới vừa nói như vậy rất quá đáng. Thật sự là vị này Trọng Nguyệt cô nương thoạt nhìn quá yếu đuối, thật xinh đẹp. Hoàn toàn không giống như là cái gì cao nhân, lại nghe được nàng nói tiến vào Thánh Linh trường học 2 tháng, mới có thể suy nghĩ nhiều. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi trước chờ đợi một lần, ta sẽ hô người đến an bài ngươi mọi chuyện, bao quát chỗ ở. Hiệu trưởng đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, đem thẻ đề cử trả lại cho Trọng Nguyệt, hỏi, nhìn thẻ đề cử bên trong nội dung, Thánh Linh hiệu trưởng trường học tựa hồ trả lại cho ngươi một phong thư đề cử.